thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 22, trao đổi ngang giá, góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, Mạc Tiểu Hàn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân giống như mọc rễ trì trệ không chạy được. Suy nghĩ của cô đang đấu tranh kịch liệt, nếu như ở lại có nghĩa là cô phải chấp nhận tất cả những điều kiện không hợp lý của người đàn ông biến thái này. Chạy trốn, không, không được, nếu như bây giờ cô chạy, ba sẽ làm thế nào? Dì Lâm và chị cô sẽ làm thế nào? Nhà của cô sẽ tan nát. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Hàn cố lấy can đảm, kiên định ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thiên Ngạo khẽ mỉm cười. Tổng Giám Đốc Sở, ngài nói đi, điều kiện của ngài là gì? Làm tình nhân của tôi, đến khi nào tôi chơi chán mới thôi. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo căn bản không nhìn cô mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh bị thần kinh à? Mạc Tiểu Hàn xoay người muốn đi, tìm bệnh viện tốt nhất cho ba cô, bác sĩ tốt nhất. Bảo đảm ông ấy sẽ hồi phục. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Mạc Tiểu Hàn dừng lại, cô do dự. Cô vô cùng chán ghét điều kiện lưu manh hoang đường muốn cô làm tình nhân của hắn. Cô hẳn nên không cần nghĩ ngợi mà tát cho hắn một cái, nhưng cô lại do dự. Điều kiện của hắn quá mức hấp dẫn. Bệnh của ba, đúng là vì không có tiền nên mới không điều trị hết. Nếu như có thể tìm được bệnh viện hạng nhất do bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho ba, ba nhất định sẽ khá hơn. Nhưng, cái giá để ba hồi phục sức khỏe, là bán chính bản thân mình. Đem mình bán cho cầm thú, nghĩ thông suốt chưa? Sở Thiên Ngạo nhìn chằm chằm bóng lưng cứng ngắc của cô, khóe môi cong lên. Phụ nữ, đều là hàng hóa kinh doanh, Mạc Tiểu Hàn, cũng không ngoại lệ. Sở Thiên Ngạo đi tới, bàn tay lửa nóng ôm cơ thể cô từ phía sau, lòng bàn tay nóng bỏng khiến Mạc Tiểu Hàn giật mình. Mạc Tiểu Hàn nhìn mình chằm chằm bàn tay phía trước người cô cảm thấy rất ghê tởm, cô rất muốn mắng chửi cho đã rồi quay về, nhưng cuối cùng cô vẫn không đẩy hắn ra. Bây giờ đã 4:50 rồi, chỉ còn có 10 phút, cô chỉ còn dư lại thời gian là 10 phút để cân nhắc mà thôi. Cô còn có lựa chọn nào khác sao? Cha cô buôn bán phá sản, cô vì muốn tiết kiệm ít tiền, sau khi làm xong lại đi bộ qua mười mấy trạm xe mới về đến nhà. Cô đã bị mất quyền lựa chọn rồi. Danh dự, trước cơ thể bệnh hoạn nằm trên giường của ba cô, danh dự còn tính thứ gì? Bà đã từng rất năng động, bây giờ chỉ còn như một cái xác nằm trên giường, không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích có khác gì xác chết đâu. Danh dự trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, không đáng giá một đồng tiền. Vì ba cô có thể khỏe mạnh trở lại, bán đi cơ thể, đã dơ bẩn của mình, cô cũng không có gì thua thiệt. Trong sạch của cô, vào cái đêm đó, đã bị không biết một người đàn ông không biết tên hung hăng phá hủy. Thất thân một lần cùng với thất thân 10 lần có cái gì khác nhau? Học trưởng Hạo, Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên lại nhớ tới khuôn mặt nho nhã của Thân Hạo Khiêm, trái tim ẩn giấu một cơn đau nhói. Thân Hạo Khiêm, anh đứng dưới bóng cây hoa anh đào chờ cô tan học, nụ cười của anh còn ấm áp hơn gió xuân. Anh nói, Tiểu Hàn, mau lớn lên đi, chờ sinh nhật 18 tuổi của em, anh dẫn em đi xem biển. Thân Hạo Khiêm, khi có mấy tên côn đồ ở ngoài trường muốn động tay động chân với cô thì thiên thần đột nhiên xuất hiện, một trận đấm đá, khiến từ đó không ai dám chọc vào Mạc Tiểu Hàn. Một người nho nhã lịch sự như thế, một người vì bảo vệ cô mà đánh nhau, cam tâm vì cô mà chịu lỗi. Góc truyện audio.com, với nhà trường, học trưởng Hạo, ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên mơ hồ, nước mắt đã kìm nén thật lâu, rốt cuộc vào giờ phút này rơi xuống. Từng giọt nặng nề, nếm vào trong miệng cay đắng khác thường. Cách chương.